Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 364, chương 369, đi vào trong. Đường binh cảm giác mình lại biến thành quái thục thử, lại đang dụ dỗ đứa bé. Tiểu Hải Giao đừng xem mới vừa ấp ra một đêm, nhưng là lộ ra cổ cơ trí sức lực, bản năng, nó biết trước mặt trong bình mặt là đối với nó có chỗ tốt đồ. Còn như có nhận biết hay không chủ chuyện này, Tiểu Hải Giao ít nhiều có chút kháng cự, nhưng là ở đường binh tiết lộ ra một chút long tộc huyết mạch hơi thở sau đó. Tiểu Hải Giao lại cũng không có bất kỳ kháng cự, chủ động cầm đầu sáp tới gần, linh hồn rộng mở, mặc cho đường binh khắc họa khế ước. Tựa hồ những linh thú này yêu thú đều có thiên phú về phương diện này. Ngược lại loài người liền kém một chút, đường binh vậy không khách khí, bước ra một giọt máu tươi. Xe chạy quen đường ở Tiểu Hải Giao đầu nhỏ hạt dưa lên khắc họa ra nắm trong tay phù văn khế ước. Lại dùng một giọt máu tươi làm chất dẫn đánh vào Tiểu Hải Giao trong đầu. Sáp nhập vào nó linh hồn chỗ sâu. TT, khế ước hoàn thành. Tiểu Hải Giao bắt đầu thống khổ trên đất lăn qua lộn lại, không ngừng giãy giụa thân thể. Sau đó, mắt thường có thể thấy được, tầng tầng xương máu bắt đầu từ nhỏ Hải Giao trong cơ thể xông ra. Rất nhanh liền đem đứa nhỏ lồng chùm ở bên trong hình thành một cái kén máu. Nhìn Tiểu Hải Giao phản ứng, đường binh cũng không để bụng. Phải biết hắn bây giờ huyết mạch cấp bậc nhưng mà thuần huyết. So với lúc trước ký kết tinh tử và Nghiêu Ma Vương thời điểm nhưng mà cường đại không chỉ một điểm. Huyết mạch tăng cường, hiệu quả vậy sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Cũng may Tiểu Hải Giao thiên phú huyết mạch muốn so với tinh tử và Nghiêu Ma Vương tốt hơn rất nhiều. Nếu không căn bản là không chịu nổi như vậy khế ước hình thức. Nhìn vẫn còn ở một tăng co rụt lại giống như tim đập giống vậy kén máu. Đường binh biết đây là Tiểu Hải Giao đang mượn máu tươi của mình tăng lên huyết mạch. Thiên phú, thực lực, sẽ giúp ngươi một cái. Đường binh nói xong, liền đem Tiểu Hải Giao ném vào múc nước hồ đồ sứ trong bình. Trực tiếp cầm Tiểu Hải Giao rót đi vào. Dù sao đây là Hải Giao, trời xanh biết chơi nước, không cần lo lắng chết chìm. Ngược lại dầu sinh mạng bổn nguyên nước hồ sẽ đối với nó có chỗ tốt cực lớn. Tiểu Hải Giao vừa mới sinh ra, tiên thiên mang tới tiên thiên khí còn không có tiêu hao sạch. Bổ sung lại một phần chia sinh mạng căn nguyên, nó huyết mạch và thiên phú tăng lên đem có thể so với thỏ chết bằm và tinh tử mạnh hơn được hơn. Được hơn, cái này kêu là làm tuổi tác ưu thế. Làm xong hết thảy các thứ này, đường binh quay đầu, nhìn thấy uể oải buồn ngủ thỏ chết bằm và tinh tử. Cái này hai hàng uống xong một chai sinh mạng nước hồ. Cũng có một vài chỗ tốt, đang cần ngủ để tiêu hóa hấp thu. Các ngươi vậy đi ngủ đi, ta ở chỗ này nhìn. Đường binh bây giờ tinh lực thịnh vượng, vừa vặn để cho cái này hai đứa nhỏ ngủ tăng lên. Cảm ơn chủ nhân, tư, cảm ơn. Z hai hàng trong giấc ngủ. Ha ha, đường binh lắc đầu cười một tiếng, cũng sẽ không đi để ý cái này hai hàng. Làm những thứ gì đâu, lại không thể tu luyện, nấu cơm ăn đi, thật là có chút đói. Lầm bầm lầu bầu một câu nói, đường binh bắt đầu thu thập nồi chén gáo chậu kéo tử dao phay. Dùng rắn biển tiểu yêu máu thịt cho mình chỉnh dừng lại phong phú bữa ăn sáng. Mỹ Mỹ ăn một bữa, cơm nước xong, đường binh bắt đầu ở trong hang núi đi bộ đứng lên. Mặc cho long hồn quyết cầm ăn đi vào thịt rắn phân giải thành dầu năng lượng sinh mạng linh khí. Tới cường hóa thân mình, theo lý ta điều kiện cũng xem là không tệ. Một mình đi tới dị giới, thì có thỏ chết bằm làm bạn, lại có tinh tử Nghiêu Ma Vương làm sủng vật thú cưỡi. Hiện tại lại tăng thêm một cái Tiểu Hải Giao, theo lý cũng không nên tịch mịch. Nhưng mà trong lòng luôn là lau không đi đối với các ngươi nhớ nhung. nhà, ở mỗi một cái thỏ nước trong lòng của người ta đều có vô cùng vị trí trọng yếu. Dù là ta có cả thế giới, tuy nhiên hy vọng các ngươi ở bên người. Âm dương căn nguyên châu, coi như là ta trong tay nhất thứ lợi hại. Nhưng mà cái này căn nguyên châu cũng là khi còn bé trí nhớ à. Đó là cả đời trong đó thời gian tốt đẹp nhất à. Hai cái long hồn, long tộc huyết mạch, nơi nào lại có người nhà trọng yếu đâu. Đâu đâu vòng vo một chút liền mấy vòng. Đường binh cũng có chút phiền. Dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống. Nghiên cứu một chút trận pháp đi. Nếu như có thể kết hợp luyện khí kỹ thuật, luyện chế một cái tùy thời có thể cũng có thể sử dụng trận bàn là tốt. Cái đó có thể thành tựu đối địch thủ đoạn. Đường binh ngồi xếp bằng ở chỗ đó, bắt đầu bắt chước rồng lửa nơi đó lấy được trận pháp kiến thức. Nghiên cứu trận pháp, căn nguyên trong không gian, hai long hồn lại đến gần cùng nhau. Lão rồng lửa, chúng ta gạt tiểu chủ nhân thật tốt sao? Hắn nhưng mà một mực ở tìm đường về nhà à. Mặc dù hiện tại căn nguyên châu vẫn không thể thành lập hỗn độn hư không lối đi. Có thể tóm lại so với cái này cái gì phi thuyền đáng tin chứ? Băng Long long hồn nói. Không hỏi, không nói. Hỏi, có lựa chọn nói. Hỏa Long long hồn nói. À, thật không rõ ràng. Một cái linh khí thiêu thốn tinh cầu, một đám vì tư lợi loài người, một cái tràn đầy tất cả loại hồng trần cám dỗ thế tục. Rốt cuộc có cái gì đáng hoài niệm? Có thời gian còn không bằng ngủ một giấc đâu. Tỉnh dậy, trên trái đất chính là trăm năm, còn không cái gì đều đi qua. Băng Long long hồn nói, trải qua đỏ mới gặp thật, ném đi chấp niệm tự thành thần. Hồng trần thế tục, thật thật giả giả, có thể nhìn thấu lại có nhiều ít. Cho dù những cái kia tu vi cao thâm kim tiên, cũng không phải là bởi vì tất cả loại nguyên nhân mà tranh đấu không nghỉ sao. Cho dù là thủy tổ long, không cũng là vì tranh đoạt căn nguyên mà không ngừng chinh chiến. Đều giống nhau, hỏa long long hồn hiếm có nhiều lời mấy câu nói. Có thể ta vẫn là muốn trở lại đảo rồng, trở lại chúng ta tộc quần bên trong. Dù là đi theo các tộc chinh chiến, không cũng chính là chúng ta nhất hẳn làm sự việc sao? Băng Long long hồn trong mắt lộ ra nóng bỏng. Mệt mỏi, mệt mỏi, đủ rồi. Lại xem cái này tiểu chủ nhân trưởng thành đến cái gì bước đi. Có lẽ cái gì cũng không biết mới là lớn nhất hạnh phúc. Hỏa Long long hồn thở dài nói. Rốt nát là phúc, rốt nát là phúc. Băng Long long hồn trầm mặc lại. Đường binh tự nhiên không biết cái này hai long hồn đối thoại. Hắn đang nhập thần nghiên cứu trận pháp, chút nào chưa thấy được thời gian đưa đẩy. Nửa ngày sau, tưu, cái này ngủ một giấc được thật thoải mái. Tinh tử, ngươi như thế nào? Thỏ chết bầm tỉnh lại, thấy được canh giữ ở đường binh bên cạnh tinh tử. Rất tốt, tinh tử nói không nhiều. Ta, vậy, rất tốt. Linh hồn trong lối đi, truyền tới một trẻ thơ thanh âm yếu ớt. Tưu, tiểu hải giao, ngươi vậy tỉnh. Thỏ chết bầm nhảy đến cái đó múc nước hồ bình bên cạnh. Thấy tiểu hải giao đang ở nơi đó lộ ra một đầu nhỏ. Tò mò đánh giá bốn phía. Thỏ chết bầm nhìn tiểu hải giao, cảm thấy cấp cho nó tới một cái, nhậm chức giáo dục. Tưu, tới đây. Ngươi sau này phải gọi ta Bạch lão đại. Bên kia cái đó tinh chó sói là Tinh lão đại. Còn có một Nghiêu lão hai, Hỏa lão ba. Ừ, ngươi là một công. Ngươi chủ nhân đường binh nói. Công gọi là Ngao Bính. Ngươi có thể nhớ à? Sau này ngươi chính là Ngao Bính. Nhũ danh là làm giao giao. Ngươi phải nhớ kỹ. Sau này phải lấy nhà ngươi chủ nhân nói là thứ nhất quy tắc. Mặc dù có khế ước ở đây, ngươi vậy chống lại không được, nhưng là ngươi muốn từ trong lòng đồng ý ngươi chủ nhân. Còn nữa, ngươi chủ nhân không ra lệnh thời điểm, thì phải lấy ta nói làm chuẩn. Chờ ngươi trưởng thành, có thứ gì tốt trước phải nghĩ đến ta. thỏ chết bầm đắc ba đắc bắt đầu cho tiểu hải giao. Cũng chính là mới có thể ra lò ngao bính truyền bá hết thảy lấy đường binh và nó làm chuẩn tư tưởng. Tốt lắm, đừng nữa khi dễ ngao bính. Chúng ta nên lên đường. Không biết lúc nào, đường binh xuất hiện ở thỏ chết bầm phía sau. Xốc lên thỏ chết bầm lỗ tai đặt ở bả vai mình lên. Chủ nhân, tinh tử và ngao bính hô đến. Ừ, các ngươi rất tốt. U, ngao bính đã đến yêu thú cấp 4. Không tệ, không tệ. Xem ra ngươi thông qua khế ước và cái này một chai tử sinh mạc nước hồ. Lấy được không thiếu chỗ tốt. Đường binh vui vẻ nói. Chủ nhân, ta hiện tại huyết mạch đến giao long huyết mạch. Ngao bính vui sướng nói. Giao long à, nhanh như vậy. Ngươi đi ra. Đường binh nói. Bá, một đạo thân ảnh màu lam thoáng qua. Ngao bính xuất hiện ở đường binh trên tay ngồi xếp bằng một đoàn. Đường binh cẩn thận nhìn xem ngao bính. Phát giờ thật không giống nhau. Nguyên bản thân thể gầy ốm vai u thịt bắp không thiếu. Đã tăng đến hơn 30 ly thước chiều dài. Trên đầu thịt nhọt rốt cuộc dài ra hai cái nhỏ đúng dịp một sừng. Đó là giao long ký hiệu. Ngao bính chân trước vậy mọc ra. Bất quá chỉ có 3 cái móng vuốt. Chân sau còn đang nỗ lực trưởng thành bên trong. Nguyên bản mảnh khảnh cái đuôi nhỏ. Vậy dài ra vây đuôi vậy hình dáng. Tóm lại theo long tộc dáng vẻ rất gần. Ừ, tốt vô cùng. Người sau này thì đi theo ta. Thật tốt trưởng thành. Tương lai có thể là ta tác chiến. Đường binh sờ một cái ngao bính đầu nhỏ tỏ vẻ thân thân mật. Chủ nhân. Ngao bính một cách tự nhiên quấn ở đường binh trên cổ tay. Như vậy thì sẽ không rơi xuống. Đường binh ngươi mới vừa nói phải lên đường. Đi nơi nào? Thỏ chết bầm hỏi. Đi trong sơn động xem. Nơi này linh khí vẫn còn ở hồi phục trước. Thuyết minh điều này linh mạch rất là to lớn. Ta cũng không có tiêu hao hết quá nhiều linh khí. Cứ như vậy, nói không chừng ở hang núi chỗ sâu còn sẽ có linh thạch tồn tại. Chúng ta hao tổn tâm cơ đi tới nơi này. Dù sao phải mang nhiều chút linh thạch trở về. Đường binh bên đi vào trong liền nói. Được rồi. Thỏ chết bầm đối với linh thạch cũng không có gì hứng thú. Đường binh sớm liền thu thập xong nồi chén gáo chậu và bếp núc. Bây giờ là nói đi ta liền đi à? Ngươi có ta có. Tinh tử ở trước mặt mở đường. Thỏ chết bầm ngồi chồm hổm ở đường binh trên bả vai. Ngao bính quấn ở đường binh trên cổ tay. Đường binh một tay cầm theo pháp trượng. Một tay cầm thật lâu không cần đèn pin siêu sáng. Hướng trong sơn động đi tới. Trong sơn động rất đen. Không giống như là bên ngoài hang núi phòng khách dạng khảm đầy ánh trăng đá. Bất quá trong sơn động đường tắt cũng không tệ lắm. Phần đáy rất bằng phẳng. Vách đá vậy rất bóng loáng. Giống như là nhân công tu đi ra ngoài. Xem tới nơi này trước thật sự là một cái mỏ linh thạch. Có người ở chỗ này phụ trách khai thác. Đường binh xem tới đây tình huống. Khẳng định trước đây phán đoán. Bất quá theo thời gian rời đổi. Cái hang núi này dần dần đổi được gập ghềnh không bằng phẳng liền đứng lên. Trên đất bắt đầu nhiều hơn một ít tán lạc nham thạch. Vách tường vậy không thế nào bằng phẳng. Tốt trên mặt đất vẫn là rất bằng phẳng. Đối với đi bộ ảnh hưởng quá nhỏ. Đường binh hiện tại có năng lực nhìn ban đêm. Tinh tử thỏ chết bầm năng lực nhìn ban đêm vậy cũng không tệ. Bất quá đường binh vẫn là theo thói quen dùng đèn pin siêu sáng nơi này chiếu nơi đó xem. Ánh sáng mạnh hạ, có chút mỏ sắt sẽ phản xạ ra ánh sáng bất đồng. Đường binh mượn này tìm có thể dùng vật liệu. Dĩ nhiên, có thể chiếu một cái một mảng lớn tránh lóe sáng linh thạch là không quá tốt nhất. Chỉ bất quá đường binh nguyện vọng rơi vào khoảng không. Cùng nhau đi tới trừ tán lạc đá lớn. Đá vụn ra, gì cũng không có phát hiện. Còn không bằng bên ngoài hang núi trong đại sảnh thứ tốt hơn. Đường binh, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không đi tới trước? cái này cũng chuyển qua chín đạo cong. Thỏ chết bầm một mặt sợ sệt nói, còn 90 bên trong đường thủy đến hồ Nam Giang đâu? Chuyển qua chín đạo cong sao vậy? Phương hướng vừa không có lầm, liền một cái hang núi ngươi còn sợ gì? Đường binh lạnh nhạt nói, tưu, được rồi. Thỏ chết bầm rũ lỗ tai nói, nơi này là quặng mỏ linh thạch sao? Tiểu thuyết trong đó không phải nói quặng mỏ linh thạch bên trong tổng sẽ đường thông nhiều hướng. Ngã ba sao? Làm sao nơi này chính là một con đường đâu? Đường binh đoán chừng cái này cũng đi tây đi ra có tốt mấy dặm đường. Làm sao liền không cái cuối đâu? Vẫn là một con đường đi tới đen dáng vẻ. Càng đi về phía trước đi xem. Nơi này linh khí so bên ngoài muốn đậm đà hơn. Xem tới nơi này càng đến gần linh mạch chủ mạch. Hơn nữa trên mặt đất không có rắn biển bò sát dấu vết. Nói không chừng bên trong còn sẽ có phát hiện gì. Đường binh đi bộ thuộc về đi bộ, nhưng là quan sát rất là tỉ mỉ. Ở mới vừa vào sơn động đạo thứ nhất cong trước, còn có rắn biển cửa bò sát dấu vết. Thậm chí còn có một ít rắn biển thây khô đậu ở chỗ đó. Nhưng là quẹo qua đạo thứ nhất cong sau đó liền lại cũng không phát hiện rắn biển tung tích. Đường binh tuy có phát hiện, nhưng không để ở trong lòng. Dẫu sao rắn biển cửa ở chỗ này sinh sống không biết nhiều ít năm đều không sao. Tin tưởng cũng sẽ không có nguy hiểm. Lại chuyển qua một đạo cong sau đó, đường binh dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía trước. Cái này là, phía trước đã không có đường. Không phải là không có đường, mà là đường phía trước bị ngăn chặn. Chặn lại con đường phía trước không phải đá vụn, đá lớn, đất bùn các thứ lặt vặt, mà là một mặt kim loại vách tường. Nếu như là chỉ là một mặt vách tường kim loại cũng được đi. Vật này không tính là hiếm lạ, nhưng là nếu như có một mặt tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm vách tường kim loại đâu. Chỉ gặp ở ngay phía trước trong hang núi, một mặt màu xám bạc không biết cái gì hợp kim chế tạo vách tường chặn lại đường đi. Liền liền chung quanh hang núi động thể cũng có như vậy kim loại vật củng cố trước. Ở vách tường đang phía trước là một khối hơn 20 mét dài hơn 10 mét chiều rộng kim loại mặt đất sàn. Mà ở ngay phía trước chặn lại cửa động trên vách tường, một mặt dầu có khoa học kỹ thuật cảm hình cung đối tiếp vết nứt phơi bày. Nếu như đoán không tệ, nơi này chính là một miếng đối tiếp cửa kim loại. Ước chừng là như vậy nói, còn chưa đủ để cho đường binh cảm giác được ngạc nhiên. Mà là ở cửa kim loại và chung quanh trên vách tường. Vậy nạm theo bên ngoài hang núi phòng khách tương tự ánh trăng đá. Không chỉ có như vậy, còn có một chút tương tự với trên trái đất ánh đèn đồ ở cửa kim loại và vách tường kim loại lên. Phát tán ánh sáng nhu hòa, mặt sau này sẽ là gì chứ? Đã từng là khoa học kỹ thuật di tích văn minh. Vậy tại sao sẽ có ánh đèn đâu? Đường binh đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích. Vật này nhìn khoa học kỹ thuật, nhưng tràn đầy cảm giác nguy hiểm. Nếu như nơi này xuất hiện một cái kết giới, hoặc là động phủ gì, đường binh ngược lại không sợ. Dù là có cái phòng ngự trận gì, kim loại con rối gì cũng không có vấn đề. Nhưng chính là như thế cái dầu có khoa học kỹ thuật cảm đồ, mới để cho đường binh chạy tới sợ. Bất kỳ không nên xuất hiện vật thể, cũng có thể là nguy hiểm ngọn nguồn. Đây là nước Mỹ cửa phòng bị ven đường lựu đạn kinh nghiệm. Cho nên, đường binh khi nhìn đến cái này dầu có khoa học kỹ thuật cảm đồ thời điểm, đệ nhất phản ứng chính là chạy, đi chạy trở về, thật là nhanh chạy mau hơn. Chú ý phòng ngự, thỏ chết bầm, ngọc phù thả trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyu-nối-chéo-tuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.